Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 177, La Thiên Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một tinh cầu hoang vu. Ngoại trừ cát đá thì chỉ có cuồng phong. Không có một bóng người. Cho dù là tu chân giả cũng sẽ không lưu lại một nơi như thế này. Cuồng phong phát ra những thanh âm hô hô, cường liệt. Từng viên đá lớn bị gió bão thổi bay đi, mạnh mẽ đập vào những sơn thạch khác. Loạn, vô cùng hỗn loạn. Nhưng tại tinh cầu này, ở bên ngoài một sơn mạch lại có một địa phương kỳ tích. Chu vi chỉ khoảng chừng vài thước, địa phương này lại không hề có một chút nào cát chạy đá bay. Nhìn kỹ lại mới có thể phát hiện, địa phương không hề chịu một chút ảnh hưởng này là hình một ngôi sao sáu cánh. Không biết đã bao lâu, chỉ biết từ lâu lắm rồi, truyền tống trận pháp này chưa từng một lần sáng lên. Nhưng sau 100 vạn năm, nơi này bỗng nhiên lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh. Một người trẻ tuổi theo đó liền xuất hiện. Trọng Hoành, tốt xấu gì cũng là một La Thiên Thượng Tiên. Hiện tại không ngờ lại lâm vào tình cảnh này. Nói đến quá trình tu chân của hắn, quả thật là vô cùng khó khăn. Hắn từ nhỏ đã cô khổ, nhưng trong lòng vẫn luôn muốn được tu chân. Tu chân lúc này đã trở thành con đường duy nhất để cho hắn có thể vượt trội hơn người khác. Nhưng tu chân hiện nay đã trở nên không còn thuần khiết nữa. Trừ phi tư chất của ngươi ngàn năm khó gặp, bằng không thì nhất định phải giao nạp cho đủ tinh thạch. Một cực phẩm tinh thạch bằng 100 thượng phẩm tinh thạch, bằng 1000 trung phẩm tinh thạch, bằng 1 vạn hạ phẩm tinh thạch. Một khối hạ phẩm tinh thạch phổ thông nhất cũng có thể cung cấp đủ chi phí sinh hoạt cho một người bình thường trong vòng 1 năm. Nhưng nếu như muốn tiến vào một tu chân tông phái, vậy thì một là niên kỷ phải nhỏ hơn 16 tuổi. Hai là phải cống hiến một khối thượng phẩm tinh thạch. Một khối thượng phẩm tinh thạch đối với người bình thường mà nói, cả đời cũng không kiếm nổi. Trọng Hoành hắn vẫn luôn hy vọng tu chân. Không có tiền, hắn bắt đầu buôn bán. Dựa vào trí tuệ hắn kiếm được rất nhiều tinh thạch. Nhưng đến khi hắn có đủ năng lực thanh toán chi phí, thì hắn đã sớm vượt quá niên hạn 16 tuổi rồi. Do đó, Trọng Hoành đã quyết định dùng tinh thạch để đổi lấy tu chân bí tịch. Vì tu chân hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào, dụ dỗ mua bán cướp đoạt. Hắn cuối cùng cũng đã bắt đầu tu chân. Trọng Hoành là một thiên tài tu chân. Tự mình tu luyện, gần 1000 năm hắn đã đạt đến độ kiếp kỳ. Quan trọng nhất chính là hắn đã độ kiếp thành công. Tu chân dường như có rất nhiều lợi ích đối với phú hào. Khi Trọng Hoành đạt đến đại thành, hắn cũng đã phát triển thương nghiệp kiếm được vô số tinh thạch. Trọng yếu nhất chính là vào năm Trọng Hoành đại thành, Tung Hoành Thương Hành của hắn đột nhiên thu được một vật phẩm do người khác bán cho. Điều khiến cho Trọng Hoành hưng phấn chính là kiện vật phẩm này lại là một đỉnh cấp tiên khí. Trọng Hoành hưng phấn đến phát điên, nhưng tương lai của hắn cũng đổ sụp xuống vì kiện đỉnh cấp tiên khí đó. Tử Phong Tông, một trong những tông môn nòng cốt của tinh cầu cấp 2 trực thuộc Ngũ Đại Thánh Địa, là một đại tông phái. So với Thiên Tâm Tông của Trương Tinh Phong năm đó lớn hơn rất nhiều. Thực lực ít nhất cũng cường đại hơn Thiên Tâm Tông gấp 10 lần. Nhị trưởng lão của Tử Phong Tông tương tự cũng là một cao thủ đại thành kỳ. Hắn biết được Trọng Hoành nắm giữ bảo vật, liền nảy sinh ý muốn chiếm đoạt. Nhưng hắn cũng biết được thực lực của Trọng Hoành, cho nên hắn đã huy động lực lượng của tông phái. Sự chân quý của một kiện đỉnh cấp tiên khí không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Luyện chế tiên khí cần phải có mật pháp đặc biệt. Tiên nhân và những tông phái có thể luyện chế được tiên khí hiếm hoi vô cùng. Điều này khiến cho tiên khí trở nên chân quý. Còn thần khí, chỉ có ảo thị cực vực, tại rãnh trời mới có thể 1 vạn năm xuất hiện một lần. Thần hàng cũng chỉ có khi đó mới có thể lấy được thần khí. Luyện chế thần khí cũng chỉ có nhân vật trong truyền thuyết là Bàn Cổ mới có kỹ năng đó. Nhưng bàn cổ lại không có truyền nhân, cho nên phương pháp đó cũng bị thất truyền. Tại tiên giới, những thiên tiên hạ đẳng hầu như chỉ có thể dựa vào đỉnh cấp pháp khí. Trong đó cũng có một số người lấy được hạ cấp tiên khí. Đương nhiên cũng có một số ít nhận được trung cấp tiên khí tốt hơn. Những người này đa số đều có sư môn trưởng bối có địa vị cao tại tiên giới. La Thiên Thượng Tiên bình thường đều sử dụng hạ cấp hay trung cấp tiên khí. Đương nhiên chỉ cần ngươi gia nhập một trong ba thế lực lớn của tiên giới, sẽ có thể nhận được trung cấp tiên khí. Bằng không thì cũng là hạ cấp tiên khí. Đại La Kim Tiên thông thường đều thu được đỉnh cấp tiên khí. Cửu Thiên Huyền Tiên đều có hạ cấp hoặc trung cấp thần khí. Tiên quân nhất định là sở hữu thần khí. Chỉ có điều đẳng cấp thần khí rất khó nói. Còn ba vị tiên đế, sở hữu nhất định là đỉnh cấp thần khí. Đỉnh cấp tiên khí là binh khí thông thường của Đại La Kim Tiên. Có thể hiểu được. Nhị trưởng lão của Tử Phong Tông đã sắp đạt đến thiên tiên thèm khát bảo vật này như thế nào? Cho nên đã làm ra những chuyện khiến Trọng Hoành phát điên. Cưỡng đoạt bất thành, Tử Phong Tông lại ra tay hủy diệt, tung hoành thương hành, giết chết toàn bộ tộc nhân của Trọng Hoành. Có thể còn có vài người may mắn sống sót, nhưng Trọng Hoành đã không còn cơ hội để tìm lại. Hắn chỉ biết chạy trốn. Tử Phong Tông đã không cho hắn cơ hội. Hắn có thể phản kháng hay sao? Tử Phong Tông chính là một tông phái cực lớn. Cao thủ đại thành kỳ ít nhất cũng có mười mấy người. Tiên khí đương nhiên cũng có. Sau đó, hắn phi thăng lên tiên giới. Hắn nghĩ rằng hắn đã thoát nạn. Nhưng hắn đã lầm. Tử Phong Tông ở tiên giới tương tự cũng có thế lực cường đại. Tổ sư Khai Sơn của Tử Phong Tông. Tử Phong chân nhân là một nhân vật cao cấp thuộc thế lực của Tử Vi Đại Đế. Tử Phong chân nhân thậm chí còn không biết gì về chuyện này. Nhưng chỉ vì một câu nói của đám tiểu bối, đám tiên nhân của Tử Phong chân nhân bắt đầu truy sát Trọng Hoành vừa mới trở thành thiên tiên. Chạy, chạy, chạy, không có nơi nào để chạy. Trọng Hoành bất lực phải giao ra kiện đỉnh cấp tiên khí. Đồng thời tỏ ý hy vọng người của Tử Phong Tông có thể buông tha ngừng truy sát hắn. Thế nhưng, hắn đã suy nghĩ quá tốt đẹp. Tử Phong Tông đã lấy được đỉnh cấp tiên khí. Nhưng vẫn như cũ truy sát hắn. Trọng Hoành đã bắt đầu phát điên. Nhưng hắn lại chỉ là thiên tiên yếu ớt. Cuối cùng hắn bất lực chạy đến hiểm cảnh của tiên giới. Cửu phẩm Diệu Sơn, bên trong cửu phẩm Diệu Sơn, Trọng Hoành vô cùng cẩn thận. Hắn đã ở bên trong một sơn phúc gần một vạn năm. Cuối cùng cũng tiến nhập cảnh giới La Thiên Thượng Tiên. Một vạn năm, hắn đã không thể chịu đựng được nữa. Hắn nghĩ rằng người của Tử Phong Tông đã bỏ cuộc. Nhưng hắn đã lầm, với tiên nhân mà nói. Thời gian không thể nói lên bất cứ điều gì. Hắn vẫn như cũ bị Tử Phong Tông truy sát. Vừa ra khỏi cửu phẩm Diệu Sơn, hắn lại bị bức phải quay trở lại. Cửu phẩm Diệu Sơn này sở dĩ là đại hiểm cảnh của tiên giới. Nguyên nhân là vì nó không ngừng biến hóa. Trọng Hoành không thể tìm ra vùng sơn phúc trước kia. Hắn mơ hồ tiến vào bên trong một sơn động tối đen. Đợi đến khi tỉnh táo lại, hắn phát hiện ra mình đã đi đến một tinh cầu hoang vu. Tu chân giới. Ha ha ha ha. Là tu chân giới. Ông trời. Ông đối với Trọng Hoành ta vẫn còn chưa đuổi tận giết tuyệt. Lão thiên. Đây đúng là tu chân giới. Tu chân giới. Biết bao nhiêu khí tức mê người. Trọng Hoành hưng phấn cảm nhận linh khí xung quanh. Linh khí thuộc của tu chân giới. Tại tiên giới đều là tiên linh khí, nhưng nơi này lại không có một chút tiên linh khí nào. Cho nên Trọng Hoành vui mừng xác định, nơi này đúng là tu chân giới. Nằm mơ hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể trở về tu chân giới. Tại tu chân giới, cuộc sống của Trọng Hoành ta còn không tốt đẹp hay sao? Trọng Hoành mỉm cười. Hắn tin tưởng bằng vào thực lực La Thiên Thượng Tiên nhất định có thể sống tốt tại tu chân giới. Trọng Hoành hưng phấn bởi vì hắn đã trở về tu chân giới. Nếu như ngươi hỏi một tiên nhân bình thường nào đó tại tiên giới, mong muốn lớn nhất là gì? Bọn họ nhất định sẽ nói, quay lại tu chân giới. Mỗi tiên nhân bình thường đều hy vọng trở về tu chân giới. Tại tu chân giới bọn họ chính là lão đại. Bọn họ có thể tung hoành khắp nơi. Có vô số tu chân giả tung hô bọn họ. Có vô số nhân vật muốn bái bọn họ làm sư phụ. Có vô số thế lực muốn chiêu lãm bọn họ. Nhưng tại tiên giới bọn họ chỉ có thể rụt cổ cúi đầu. Sống cuộc sống của tiên nhân hạ đẳng. Nhưng muốn trở về tu chân giới thật quả thật rất khó khăn. Cả hai điều kiện lớn hầu như không có một tiên nhân phổ thông nào có được. Thứ nhất, tiên nhân của ba thế lực lớn không thể quay về tu chân giới. Bởi vì ba vị tiên đế không cho phép thủ hạ của mình rời khỏi tiên giới. Nói cách khác, người muốn quay về nhất định không thể gia nhập vào ba thế lực lớn. Thứ hai, có đủ tiên tinh để đổi lấy cơ hội tiên môn ma luyện. Chỉ có thành công mới có thể thông qua tiên môn. Đương nhiên cơ hội ma luyện này cần phải có một số lượng tiên tinh nhiều đến dọa người. 1000 tiên tinh, một tiên tinh bằng 100 thượng phẩm tiên thạch, bằng 1000 trung phẩm tiên thạch, bằng 1000 hạ phẩm tiên thạch, bằng 1000 thượng phẩm tinh thạch. Một thiên tiên thông thường tu luyện trong một năm chỉ cần đến một khối thượng phẩm tiên thạch. Có thể tưởng tượng được tiên tinh chân quý như thế nào. Cho dù là đỉnh cấp tiên khí, tại tiên giới cũng chỉ có giá 100 tiên tinh mà thôi. 1000 tiên tinh, cũng chỉ những siêu đại thế lực tại tiên giới mới có thể chi trả nổi. Đương nhiên ma tinh cũng chân quý như vậy. Cho nên Trương Tinh Phong vừa đến tu chân giới thì đã là một siêu cấp phú hào. Ngay cả tiên quân cấp bậc gần bằng tiên đế, tiên tinh trên người thông thường cũng chỉ có vài chục vạn mà thôi. Cửu Thiên Huyền Tiên thì có khoảng vài vạn. Đại La Kim Tiên bình thường cũng chỉ có vài ngàn tiên tinh. Nhưng tiên môn ma luyện này cũng rất khó khăn. Không có thực lực Đại La Kim Tiên đừng nghĩ đến thì hơn. Trọng Hoành may mắn tại cửu phẩm Diệu Sơn, gặp được kỳ ngộ, trở về tu chân giới. Xem ra vận đen của tên gia hỏa này đã qua, bắt đầu gặp được vận may. Trọng Hoành từ bên trong, toàn hoàng thủ trạc của mình mà lấy ra dụng cụ định vị mà trước đây tại tu chân giới hắn vẫn thường dùng. Thở dài nói, ai, lão bằng hữu, lại phải dựa vào ngươi rồi. May mắn là năm đó ta không vứt bỏ ngươi đi. Hắc hắc, ai mà biết là Trọng Hoành ta lại có thể trở về tu chân giới. Quả thật là vô cùng may mắn. Toàn hoàng thủ trạc này chính là pháp bảo của Trọng Hoành trong công việc làm ăn. Toàn hoàng thủ trạc là một kiện hạ cấp tiên khí. Xếp hàng thứ ba trong các loại thủ trạc. Hiện tại kiện toàn hoàng thủ trạc này đã trở thành kiện tiên khí duy nhất bên người hắn. Tử Phong Tông đê tiện, ngang nhiên dám đoạt lấy đỉnh cấp tiên khí của ta, lại còn truy sát Bổn La Thiên Thượng Tiên. Tốt, bây giờ Bổn La Thiên Thượng Tiên có cửu phục cửu, có oán báo oán. Trọng Hoành đứng bên trong truyền tống trận, khởi động trận pháp, quang mang lóe lên, lập tức biến mất. Minh Linh Tinh, một trong ngũ đại tu chân thánh địa. Là một tinh cầu cấp 1 duy nhất trong vô số tinh cầu tại khu vực phía bắc tu chân giới. Nơi này hiện có khoảng 2000 vạn tu chân giả đang sinh sống. Tại một khu rừng bên ngoài Minh Linh Thành. Nơi này chính là truyền tống trận pháp tại Minh Linh Tinh. Tiểu Long, bây giờ ta chính thức bổ nhiệm ngươi làm trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Âm Dương Sơn này là lễ vật dành cho ngươi. À, dựa vào tu vi hiện tại của ngươi, dưới tình huống bình thường đừng nên sử dụng thần khí, để tránh dẫn đến sự thèm muốn của đám cao thủ. Được rồi, kiện cự hình chiến đao do ta luyện chế này cũng giao cho ngươi. Đây là một kiện đỉnh cấp tiên khí, chắc cũng đủ cho ngươi sử dụng rồi. Không phải đến lúc sinh tử thì không được sử dụng thần khí. Biết chưa? Trương Tinh Phong mỉm cười nói với Tiểu Long. Sau khi tiến vào tu chân giới, những người khác vẫn còn lo lắng cho Tiêu Lâm. Nhưng Trương Tinh Phong tin tưởng vào Khai Thiên Thần Phù có khả năng bảo hộ chủ nhân. Hơn nữa lúc tối hậu, hắn còn nhìn thấy được khí thế cường liệt của thần khí này. Hắn tin rằng Tiêu Lâm nhất định sẽ không có vấn đề gì. Chẳng qua là đi đến ma giới mà thôi. Lúc này Trương Tinh Phong vừa đến Minh Linh Tinh. Chuyện đầu tiên hắn làm là phong cho Tiểu Long làm trưởng lão của Thiên Tâm Tông. Hành động này của Trương Tinh Phong có thể nói âm hiểm vô cùng. Để cho Tiểu Long sau này không phải vì hắn mà là vì Thiên Tâm Tông mà phục vụ. Tiểu Long thân phận là trưởng lão đương nhiên là phải ra sức cho Thiên Tâm Tông. Trọng Hoành ngơ ngẩn nhìn tất cả. Hắn vừa xuất hiện tại truyền tống thông đạo liền nghe được cuộc nói chuyện giữa Trương Tinh Phong và Tiểu Long. Thần khí, đỉnh cấp tiên khí, Trọng Hoành nhất thời ngây ngốc. Nhưng đầu óc linh hoạt thực dụng của hắn vẫn còn chưa bị mai một. Trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn lập tức chạy đến trước mặt Trương Tinh Phong. Nói, vị tiền bối này, xin hỏi có thể thu nhận vãn bối được hay không? Trương Tinh Phong nhìn tên gia hỏa trước mặt. Trong lòng nghi hoặc, tên gia hỏa này hình như đã đạt đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên rồi. Không phải tu chân giới có rất ít tiên nhân hay sao? Tại sao lại xuất hiện tiên nhân như thế này? Tiền bối, vãn bối, Trương Tinh Phong trong nháy mắt liền hiểu rõ. Xem ra tên gia hỏa trước mặt nhìn không ra tu vi của mình. Cho nên mới nghĩ rằng công lực của mình nhất định cao hơn hắn. Nên biết rằng tại tu chân giới cũng như tiên giới, bối phận được xét dựa trên đẳng cấp. Không nhìn ra được công lực của đối phương tức là tiền bối. Nhưng tại tu chân giới lại rất hiếm tiên nhân. Có rất nhiều siêu cấp đại môn phái đều mời các tiên nhân làm khách khanh. Nên biết rằng mặc dù những siêu cấp môn phái này đều có thế lực rất lớn tại tiên giới, nhưng những cao thủ tại tiên giới được mấy người có thể quay về. Một siêu cấp môn phái thường bình thường cũng có một hai siêu cấp cao thủ quay lại mà thôi. Những người này thông thường đều là Đại La Kim Tiên. Nhưng mà tên gia hỏa trước mặt tự nhiên lại muốn mình thu nhận hắn. Trương Tinh Phong trong lòng hiếu kỳ. Không nhịn được nở nụ cười. Ngươi vì sao lại muốn ta thu nhận ngươi? Trọng Hoành nhìn Trương Tinh Phong. Cười cười nói. Tiền bối có thể nào lắng nghe cố sự của vãn bối được không? Phong ca, có người giảng cố sự à, Nhạc Nguyệt. Đến đây cùng nghe nào. Phong Ngự Yên mỉm cười bước đến. Hảo tỉ muội Nhạc Nguyệt bên cạnh cũng bước đến chào. Trọng Hoành thấy những người khác đều nhìn hắn. Cười khổ, chậm rãi chìm vào bên trong hồi ức. Tôi từ nhỏ đã cô khổ, nhưng vẫn mong muốn được tu chân. Nhưng sau đó chỉ vì một kiện tiên khí đã khiến cho Tung Hoành Thương Hành của tôi bị hủy diệt. Khiến cho Trọng gia sau này hầu như diệt tuyệt. Khiến cho tôi phải lưu lại cửu phẩm Diệu Sơn cả vạn năm. Tôi và Tử Phong Tông thề không đội trời chung. Nói đến đây, Trọng Hoành nghiến răng nghiến lợi. Trương Tinh Phong lúc này công lực vượt xa Trọng Hoành. Hơn nữa bởi vì bản thân vô cực lực đẳng cấp cao hơn tiên nguyên lực. Cho nên tinh thần hắn vô cùng cường đại. Hắn có thể xác định, Trọng Hoành nói tất cả đều là sự thật. Được rồi. Ngươi sau này hãy theo ta. Đây là một thanh đỉnh cấp tiên kiếm. Xem như là lễ gặp mặt. Đại ca đi, chúng ta đến Minh Linh Thành. Trương Tinh Phong rất dứt khoát đưa một thanh tiên kiếm cho Trọng Hoành. Sau đó liền xoay người lên đường. Trọng Hoành ngơ ngác nhận lấy tiên kiếm. Một lúc sau mới phản ứng lại. Hắn đưa mắt nhìn Trương Tinh Phong. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc nhiên. Người tóc bạc trước mặt lại chẳng hề hỏi câu nào đã cho hắn một kiện đỉnh cấp tiên khí. Là đỉnh cấp tiên khí. Trọng Hoành nhìn những người khác đã đi xa. Lập tức vội vã theo sau. Tất cả tiến về Minh Linh Thành. Cách Trương.